Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2329, chương 1304, không có đơn giản như vậy. Thương Hải Vương gật gật đầu, cô đơn rời đi rồi, hắn bóng lưng thê thảm vô cùng, nội tâm ủy khuất, phái người hộ tống hắn, vẫn là phái người coi chừng hắn, giết chết hắn. Hắn Thương Hải Vương mặc dù ở Thái Thị Tông Tộc trước mặt chỉ là một con run dế, nhưng có chút giác ngộ hắn vẫn phải có. Thương Hải Vương, người muốn chết vậy không dễ dàng như vậy. Trước khi chết liền để ngươi thay chúng ta Thái Thị Tông Tộc làm điểm cống hiến a. Gần nhất kia tên là Tần Phong tu sĩ đã xuất hiện ở tầng thứ ba thần giới. Bất quá hắn phi thường giảo hoạt. Chúng ta nhất định phải đem hắn dẫn ra mới là, mà ngươi, chính là tốt nhất mồi câu, tin tưởng kia Tần Phong sẽ không tiếc hết thảy tới giết ngươi. Đến lúc đó, chính là chúng ta Thái Thị Tông Tộc thu lưới thời điểm rồi. Váy đỏ nữ tử môi đỏ hơi động, có một vệt lăng lệ sát cơ chợt lóe lên rồi biến mất. Thái Thị Tông Tộc đích thật là nghĩ muốn giết rồi Thương Hải Vương. Nhưng lại không thể vô duyên vô cớ giết rồi. Muốn vật tận kỳ dụng. Tần Phong xuất hiện. Đúng lúc là một lần thời cơ. Thái Thị Tông Tộc muốn dẫn xà xuất động. Đem Tần Phong dẫn ra ngoài. Dạng này mới có thể vì chết đi Thái Côn báo thù. Tần Phong không biết rõ. Thái Thị Tông Tộc giờ phút này chính tại có người đang tính kế hắn. Tần Phong ở khoảng cách Thái Nguyên Thành bên ngoài 9 vạn dặm một chỗ thôn trang nhỏ ở lại. Nơi này không sai biệt lắm có thể vừa vặn tránh đi Thái Nguyên Thành giám thị. Thái Nguyên Thành người phát hiện không được nơi này, mà có hư hung thú ở. Bọn họ nhưng trong nháy mắt liền tiến về Thái Nguyên Thành. Nơi này vừa lúc là Tần Phong giảm sóc khu vực. Thái Nguyên Thành có rất nhiều cái ra miệng có thể rời đi. Nhưng Tần Phong đội ngũ liền xem như tăng thêm hư không thú cũng chỉ có 4 người bọn họ. Không có cách nào bố trí những binh lực khác, chỉ có thể ở có khả năng nhất khu vực bất cứ lúc nào giám thị lấy. Thái Nguyên Thành giống như là tường đồng vách sắt, hắn không tấn công vào được, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Tần Phong đã làm tốt rồi ở chỗ này nằm vùng đã nhiều năm chuẩn bị. Dù sao hắn loại này tu sĩ, một lần bế quan trăm vạn năm cũng không tính là dài. Thời gian mấy năm chẳng qua là một cái búng tay mà thôi. Nhưng mà Tần Phong căn bản cũng không có đợi bao lâu. Cách đó không xa Thái Nguyên Thành liền đã có từng trận bạo động. Thái Nguyên Thành cửa đông. Có một chi đội ngũ từ Thái Nguyên Thành rời đi rồi. Một đường hướng bắc hướng về man hoang bình nguyên phương bắc mà đi. Lấy Thái Nguyên Thành thành thị quy mô đến xem, mỗi ngày đều sẽ có đội ngũ tới tới đi đi, cũng không có cái gì hiếm lạ, nhưng lần này thì không phải, lần này đội ngũ, thế mà là Thứ Nguyên Thành phủ thành chủ trì, mà lại ở đội ngũ kia ở giữa, có một tái lam sam nam tử bóng người đặc biệt chú mục. Thương Hải Vương xuất hiện rồi, chủ nhân, hư không thú kinh hỉ nói. Nó vận chuyển thị lực, lập tức liền nhìn ra xa đến rồi 10 vạn bên trong có hơn chi đội ngũ kia. Nó nhìn thấy rồi Thương Hải Vương bóng người. Thương Hải Vương bị Thái Nguyên Thành phủ thành chủ đội ngũ tầng tầng bao vây. Bảo vệ phi thường nghiêm mật, tựa hồ kia cả chi đội ngũ đều là vì rồi muốn hộ tống Thương Hải Vương mà tồn tại. Xem ra chúng ta có thể hành động rồi. Đế Tinh cũng là kích động nói. Chỉ cần đem Thương Hải Vương đánh giết rồi, bọn họ liền có thể an tâm thật lâu rồi. Đừng có gấp, ta nhìn chi đội ngũ này không đơn giản. Tần Phong trầm giọng nói, đem mấy người nhiệt tình cùng xúc động đều cho kềm chế rồi. Hắn phát hiện rồi một chút chỗ không đúng. Thương Hải Vương mặc dù bị đám người bao quanh bao vây, nhưng sắc mặt lại sầu não uất ức. Nhìn tựa như là đi pháp trường bộ dáng. Đội ngũ này phương hướng hẳn nên là đi phương bắc khu mỏ quặng vị trí. Những này người hộ tống Thương Hải Vương đi nơi nào?